Vũ Thần Chúa Tể, chương 5096, không một chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ngọc Tổ Đế vốn tưởng rằng Viễn Đạo Thần Tôn sẽ không kịp chờ đợi xuất thủ. Nào ngờ nghe được Hắc Ngọc Tổ Đế nói sau, Viễn Đạo Thần Tôn cũng khẽ lắc đầu nói. Không nóng nảy, Hắc Ngọc Tổ Đế ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, liền thấy Viễn Đạo Thần Tôn trong con mắt, từng đạo phù văn lưu truyền, vô hình đại đạo lực dũng động, chắc toán thiên cơ, dường như còn đang tìm kiếm cái gì. Đường Sa huynh, ngươi đây là đang tìm cái gì? Hắc Ngọc Tổ Đế cau mày nói. Không có gì, Viễn Đạo Thần Tôn thuận miệng nói, ánh mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Đãng Ma Thần Tôn bọn họ chỗ, tại tỉ mỉ tìm kiếm kẻ khác. Bởi vì Đãng Ma Thần Tôn bên cạnh hai người khí tức cũng không tính thế nào cường đại, tuy là đều là nửa bước siêu thoát đỉnh cấp cao thủ, nếu như chính diện chiến đấu không hẳn không thể giết chết Thánh Hư hai huynh đệ, nhưng là tất nhiên cần tiêu hao đại lượng thời gian. Nhưng trước Thánh Hư hai huynh đệ tại trước khi chết thậm chí ngay cả đưa tin cơ hội cũng không có, rất hiển nhiên đối phương xuất thủ nhanh, tại trong thời gian cực ngắn liền đã giải quyết chiến đấu. Hiện trường cũng tỏ rõ điểm này. Nói cách khác, tại Đãng Ma Thần Tôn bên cạnh, tất nhiên còn có một tôn cao thủ. Vị cao thủ này thực lực muốn ngự trị tại Thánh Hư hai huynh đệ trên, mới có thể trong thời gian ngắn kích sát hai người. Mà người này, rất có thể chính là Thánh Hư hai huynh đệ đưa tin trong Hắc Ám cường giả. Chỉ là, mặc cho Viễn Đạo Thần Tôn thế nào tìm kiếm, đều cảm nhận không được người nọ tồn tại. Không có khả năng, người này tuyệt đối ở chỗ này. Viễn Đạo Thần Tôn ánh mắt vẻ lo lắng. Chỉ tiếc, vì không kinh động Đãng Ma Thần Tôn, ta thần thức tại đây hỗn độn chi địa trong không cách nào trực tiếp tìm kiếm. Bằng không nhất định tìm được đối phương chỗ. Viễn Đạo Thần Tôn trong lòng cấp chết thay đổi thật nhanh, đồng thời chậm rãi thu hồi thần đạo chi nhãn. Đã tìm không được, cũng không cần phải liên tục tìm tiếp. Sau đó chiến đấu hắn không tin đối phương không xuất hiện. Chỉ cần đối phương không phải siêu thoát liền căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Hiện tại mấu chốt nhất là quyết không thể kinh động Đãng Ma Thần Tôn. Nghĩ tới đây, Viễn Đạo Thần Tôn đem trên thân khí tức trong nháy mắt thu lại. Bên kia, Hắc Ngọc Tổ Đế híp mắt nhìn Viễn Đạo Thần Tôn, trong lòng không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Này Viễn Đạo Thần Tôn nhất định có đồ vật gạt ta. Đường Sa huynh, ngươi kiểm tra đến cái gì khác biệt không? Hắc Ngọc Tổ Đế mỉm cười nói. Không có, Viễn Đạo Thần Tôn lắc đầu. Hắc Ngọc Tổ Đế trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười, nhưng mắt chỗ sâu, nhưng thoáng qua một chút vẻ lo lắng. Hắc Ngọc huynh, tiếp xuống ta ngươi thu lại khí tức, trực tiếp đối với Đãng Ma Thần Tôn phát động tập kích. Ắt phải một kích tất trúng, đem hắn trọng thương, thậm chí chém giết. Viễn Đạo Thần Tôn nhìn Hắc Ngọc Tổ Đế. Có thể, Hắc Ngọc Tổ Đế gật đầu, ánh mắt âm trầm, không biết nghĩ cái gì. Mấy người các ngươi, sau đó bao vây bốn phía này, không nên khinh cử vọng động, cùng chiến đấu bắt đầu. Nữa tiếp cận chiến trường, phong tỏa bốn phía, đồng thời quấy rối Đãng Ma Thần Tôn. Đương nhiên các ngươi chính yếu mục đích là phòng ngừa Đãng Ma Thần Tôn bên cạnh hai người chạy trốn. Viễn Đạo Thần Tôn rồi hướng hắn nửa bước siêu thoát nói. Chúng ta lĩnh mệnh, mọi người ào ào chắp tay truyền âm. Siêu thoát cấp bậc chiến đấu, bọn họ căn bản là không xen tay vào được. Với lại, bọn họ nếu như ngay từ đầu liền lên đi, rất dễ dàng bị Đãng Ma Thần Tôn phát giác. Hắc Ngọc huynh, đi thôi. Viễn Đạo Thần Tôn giọng nói rơi xuống, thân hình thoát một cái, cả người đột nhiên tiêu thất tại trong hư không. Một bên, Hắc Ngọc Tổ Đế híp mắt, cũng là vừa sải bước ra, cả người đồng dạng tiêu thất tại trong hư không, vô tung vô ảnh ở giữa. Hai người lặng yên tiếp cận Đãng Ma Thần Tôn. Rất nhiều vẫn thạch, vừa vặn làm thành Viễn Đạo Thần Tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế yểm hộ. Lúc này, cổ võ tháp trong, Tần Trần bỗng nhiên mở mắt, nhất đạo không gian ba động trong nháy mắt tiến vào Tần Trần cảm nhận bên trong. Hiển nhiên là có đồ vật gì đó xúc động hắn ở bên ngoài chỗ lưu xuống không gian cảnh giới. Có người đến, Tần Trần biến sắc, thân hình thoát một cái. Đột nhiên biến mất ở cổ võ tháp trong. Cổ võ tháp bên ngoài, một chỗ sau mỏm đá. Tần Trần thân hình lặng yên xuất hiện. Quanh người hắn, bị một cổ vô hình không gian chi lực bao vây. Cả người ẩn nấp trong. Lặng yên không một tiếng động. Nếu không phải là có người biết được Tần Trần ở chỗ này, mạnh như siêu thoát đều không có khả năng cảm nhận đến Tần Trần chỗ. Cái đó là mi tâm chỗ tạo hóa chi nhãn mở ra. Tần Trần trong nháy mắt liền thấy xa xa hư không trong. Hai bóng người chính lặng lẽ tới gần Đãng Ma Thần Tôn. Chính là Viễn Đạo Thần Tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế. Cách đó không xa, Đãng Ma Thần Tôn đang tĩnh tu. Lúc này hắn thương thế trong cơ thể đã tại thần dưỡng đan tẩm bổ dưới khôi phục thất thất bát bát. Tuy nói chưa từng đạt đến trạng thái toàn thịnh, nhưng là cũng đã không ngại. Đãng Ma Thần Tôn tiền bối, Viễn Đạo Thần Tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế đã phát hiện ngươi, đang đến gần ngươi. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền lại đến Đãng Ma Thần Tôn trong đầu, làm cho hắn cả người rùng mình. Không đợi Đãng Ma Thần Tôn mở mắt, Tần Trần thanh âm lần thứ hai truyền lại tới. Đãng Ma Thần Tôn tiền bối, ngươi bây giờ muôn ngàn lần không thể động. Không những không thể động, hơn nữa còn nhất định phải làm bộ hết sức yếu ớt dáng vẻ. Nghe ta hiệu lệnh rồi cử động. Tần Trần thanh âm hết sức trầm ổn, cho người ta một loại mạnh mẽ tín phục cảm giác, làm cho Đãng Ma Thần Tôn ngay từ đầu có chút khẩn trương tâm. Trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Lợi hại. Không thể không nói, lúc này Đãng Ma Thần Tôn đối với Tần Trần là vạn phần chấn động. Bởi vì lúc này hắn cũng đã cảm thụ được hư không trong có cái gì không đúng. Nếu không phải Tần Trần trước nhắc nhở, hắn căn bản không có khả năng lưu ý như vậy một chút ba động. Người này cảm nhận khó tránh cũng quá đáng sợ. Đãng Ma Thần Tôn tiếp tục nhắm mắt lại, phảng phất tại chữa thương một dạng, cũng là đem trên người truyền ra ngoài khí tức cũng vô cùng suy yếu. Cách đó không xa, Viễn Đạo Thần Tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế cũng đã từ từ tới gần Đãng Ma Thần Tôn. A hát, này lúc này, gia hỏa này lại còn tại chữa thương. Chưa có thể phát hiện bọn họ tồn tại. Xem bộ dáng là bị thương không nhẹ. Nhìn liền cách đó không xa Đãng Ma Thần Tôn. Viễn Đạo Thần Tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế khóe miệng đều là phác họa một chút trào phúng cười nhạt. Hai người liếc nhau, trong cơ thể bản nguyên âm thầm tích lũy, đồng thời chậm rãi tới gần Đãng Ma Thần Tôn. Vạn dặm, ngàn dặm, trăm dặm, trăm dặm khoảng cách, đối với siêu thoát cấp cao thủ mà nói, nhất định chính là một cái nháy mắt là có thể đạt đến cách. Viễn Đạo Thần Tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế nín thở ngưng thần, tinh thần lực hội tụ đến cực hạn. Động thủ, Viễn Đạo Thần Tôn một tiếng quát chói tai. Cùng Hắc Ngọc Tổ Đế đột nhiên lướt ầm ầm ra, đối về Đãng Ma Thần Tôn điên cuồng oanh kích ra. Ầm ầm, từng đạo kinh người siêu thoát khí tức trong nháy mắt bao phủ lại tứ phương thiên địa, đem trong vòng ngàn dặm phạm vi tất cả đều phong tỏa. Mà liền tại hai người đồng thời xuất thủ trong nháy mắt động thủ, Đãng Ma Thần Tôn trong đầu cũng đột nhiên vang lên Tần Trần quát khẽ tiếng. Sau một khắc, tại Viễn Đạo Thần Tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế kinh ngạc trong ánh mắt, liền thấy trước hoàn toàn không có phát hiện Đãng Ma Thần Tôn. Cơ hồ là tại hai người động thủ trong nháy mắt mở mắt, cả người phạch một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một tiếng vang ầm ầm, trong chớp mắt, Viễn Đạo Thần Tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế công kích rơi vào Đãng Ma Thần Tôn tu luyện địa phương. Ào ào thất bại, không một trúng. Cái gì? Viễn Đạo Thần Tôn tức khắc kinh sợ vạn phần. Cách chương.